Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 336. Tiểu Ngư tỉnh lại, Triệu Mẫn công bố Trần Mặc an toàn tin tức, nhanh chóng thông qua các loại trực tiếp và bình đài đầu đề, truyền khắp toàn bộ thế giới. Đối với Trần Mặc bình yên vô sự, có người vui mừng có người sầu. Đối thủ mà nói, nếu như Trần Mặc có chuyện, mang ý nghĩa Hành Quân Kiến công ty mất đi trụ cột. Hành Quân Kiến công ty biến thành năm bè bảy mạng, bọn họ liền có thể phân mà thực. Đối với bạn tốt cùng hợp tác đồng bọn mà nói, như Trần Mặc có chuyện, chính là sấm sét giữa trời quang. Cũng may hiện tại Triệu Mẫn đã tuyên bố Trần Mặc bình yên vô sự trở về, nhường không ít người trong lòng lo lắng hạ xuống. Chỉ là ở Triệu Mẫn ngắn ngủi lên tiếng bên trong, vẫn chưa tiết lộ Trần Mặc tình huống cụ thể. Hơn nữa Trần Mặc cũng không có tự mình lộ diện, vì lẽ đó ngoại giới đối với Trần Mặc tình huống suy đoán cũng biến thành càng thêm tích cực. Ngăn ngắn mấy tiếng, ở trên Internet đã xuất hiện các loại đưa tin. Có người suy đoán Trần Mặc bị thương nặng, hiện tại đang ở bệnh viện bên trong an dưỡng, bất tiện đối ngoại đứng ra. Cũng có người suy đoán Trần Mặc khả năng đã bị tên vô lại bắt cóc. Chỉ là Trần Mặc đáp ứng đối phương điều kiện, cuối cùng bị thả lại đến. Nếu không không cách nào giải thích tại sao mới vừa bị bắt cóc liền bình yên vô sự trở về. Chỉ là đối với những này văn chương, Hành Quân Kiến công ty không có bất kỳ đáp lại ý tứ. Hành Quân Kiến công ty từ trên xuống dưới, không người nào dám tiết lộ Trần Mặc bất cứ tin tức gì. Làm sự kiện nhân vật chính, lúc này Trần Mặc đang ngồi ở Tiểu Ngư giường bệnh một bên. Trên mặt không phải quá tốt, Tiểu Ngư còn không tỉnh. Hắn tràn ngập lửa giận, không chỗ phát tiết. Hắn ở đây ngồi đã mấy tiếng, lúc này hắn cũng cảm nhận được. Lúc trước Tiểu Ngư ở giường bệnh một bên chờ đợi hắn tỉnh lại loại kia dày vò. Hiện tại là 1:30 chiều. Vừa nãy hắn hỏi Triệu Mẫn, bảo tiêu đoàn đội tình huống. 4 chết 3 thương, Bạch Chân Châu trọng thương. Hiện tại còn ở chăm sóc đặc biệt phòng bệnh bên trong. Không có vượt qua giai đoạn nguy hiểm. A Nam thân bên trong 2 súng. Không có thương tổn đến chỗ yếu. Đây là trong cái rủi có cái may. Còn có một cái ở xe cộ va chạm thời điểm vết thương nhẹ. Vương Hải cùng Hắc Ưng bọn họ đều ở bót cảnh sát, lấy khẩu cung hiệp trợ cảnh sát điều tra. Hắn không hy vọng cảnh sát có thể tra ra cái gì, bởi vì đối phương không phải người bình thường. Hơn nữa hiện tại toàn bộ chết rồi, không thể nào tra lên. Vì lẽ đó chỉ có thể dựa vào chính hắn. Hắn đã nhường Mặc Nữ bắt đầu tìm tòi mấy người kia tư liệu. Chỉ cần tìm được thân phận của đối phương cùng sau lưng tổ chức, tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương dễ chịu. Lão công, bỗng nhiên, một tiếng quen thuộc khẽ gọi, đem chìm đắm ở lửa giận bên trong Trần Mặc tỉnh lại. Ánh mắt của hắn chậm rãi khôi phục tiêu cự, chỉ thấy trên giường bệnh Tiểu Ngư đã mở mắt ra nhìn hắn, trắng xám vô huyết khuôn mặt, chọc người đau lòng. Ngươi tỉnh rồi, quá tốt rồi. Trần Mặc sửa sang một chút tâm tình, lộ ra dịu dàng nụ cười. Hắn không muốn để cho những kia buồn phiền cho Tiểu Ngư nhìn thấy. Ta không phải nằm mơ đi. Tiểu Ngư đưa tay ở Trần Mặc trên mặt vuốt nhẹ. Không phải, ngươi xem ta bấm chính mình cũng cảm giác đau. Khẳng định không phải nằm mơ. Trần Mặc ở trên cánh tay mình bấm bấm. Sau đó nhẹ nhàng nắm chặt Tiểu Ngư tay. Ta mơ tới ngươi bị người xấu bắt đi. Dạ, mộng đều là ngược lại. Chồng ngươi lợi hại như vậy, không dễ như vậy bị tóm. Trần Mặc nhẹ nhàng xoa Tiểu Ngư trắng xám tay. Loại này mất mà lại được cảm giác, nhường hắn cảm giác viền mắt nóng lên. Ta liền biết ngươi sẽ không có chuyện gì. Trần Mặc duỗi đầu, ở Tiểu Ngư trên trán hôn một cái. Ta còn có ta nhà Tiểu Ngư muốn chăm sóc, chắc chắn sẽ không có sự tình. Tiểu Ngư lộ ra một cái mỉm cười, nhường trắng xám vô huyết mặt nhiều một tia tức giận. Ta khát nước, ta rót nước cho ngươi. Trần Mặc không nói hai lời, vội vàng từ vị trí lên. Ngồi quá lâu, bắp đùi đã có chút ma. Trần Mặc lúc đứng lên suýt chút nữa không ngã chổng vó. Khá nóng, Ngươi cẩn thận một chút. Trần Mặc nâng dậy Tiểu Ngư. Cẩn thận mà đem nước đưa đến nàng bên mép. Tiểu Ngư uống hai ngụm. Ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Trần Mặc. Làm sao rồi? Vết thương còn đau? Tiểu Ngư khẽ lắc đầu. Không phải, chỉ là muốn nhìn ngươi một chút. Sau đó mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Trần Mặc bó lấy Tiểu Ngư. Tán loạn tóc, phủ sờ một chút nàng có chút tái nhợt gò má. Chợt nhớ tới cái gì? Ấn xuống đầu giường nút bấm. Trước tiên kêu thầy thuốc lại đây cho ngươi kiểm tra. Không một hồi, Lưu Tuyết Cầm liền mang theo một tên y tá tiến vào phòng bệnh. Triệu Mẫn, còn có Tiểu Ngư bạn thân Lý Nhược Hy cũng theo sát phía sau. Nhìn thấy Tiểu Ngư đã tỉnh lại, hai người đều lộ ra nụ cười vui mừng. Chỉ là đều không nói gì. Chờ đợi Lưu Tuyết Cầm cho Tiểu Ngư kiểm tra. Qua mấy phút, Lưu Tuyết Cầm mới gỡ xuống ống nghe. Người bị thương hiện ở tình trạng cơ thể ổn định. Nghỉ ngơi thật tốt. Các loại vết thương khép lại là được. Đón lấy khoảng thời gian này. Tay trái động tác không muốn quá lớn, để tránh khỏi vết thương nứt ra. Còn có miệng vết thương không nên đụng nước. Tốt, Trần Mặc nghiêm túc nghe xong bác sĩ căn dặn, gật đầu đáp một tiếng. Căn dặn xong cần thiết phải chú ý vấn đề. Lưu Tuyết Cầm liền cùng y tá rời đi phòng bệnh. Còn lại Trần Mặc, Triệu Mẫn cùng Lý Nhược Hy ba người. Còn có trên giường bệnh Tiểu Ngư. Tiểu Ngư, lần này suýt chút nữa bị ngươi hù chết. Triệu Mẫn cùng Lý Nhược Hy đều ở Tiểu Ngư bên người ngồi xuống. Lý Nhược Hy là nàng tốt nhất bạn thân. Hai người không nói chuyện không nói. Triệu Mẫn đúng, vừa giống như tỷ tỷ vừa giống như bạn tốt. Đều là Tiểu Ngư thân mật nhất tri kỷ. Nhìn thấy hai người lo lắng dáng dấp, Tiểu Ngư cũng phi thường cảm động. Để cho các ngươi lo lắng, không phải ăn mặc áo chống đạn sao? Vì sao lại bị thương tổn đến? Vận may không tốt lắm, vừa vặn đánh bên trong lộ ra cánh tay. Nói, có điều cũng là trong bất hạnh rất may, không phải đánh bên trong chỗ yếu. Ta lúc đó đều cho rằng ta chết chắc rồi. Đồng ngôn vô kỵ, chấm ngoặc kép, Trần Mặc không có tham cùng các nàng nói chuyện, chỉ là ở một bên lẳng lặng nhìn. Chính đang mấy người tán gẫu thời điểm, cửa phòng bệnh lần thứ hai mở ra. Trần Mặc cha mẹ, Trần Di một nhà. Tiểu Ngư cha mẹ cùng muội muội Tiểu Man, toàn bộ đều đi vào. Trần Mặc còn nhìn thấy theo sát ở phía sau bọn họ một bóng người Lý Thành Chi. Cũng còn tốt cái này chăm sóc đặc biệt phòng bệnh khá lớn. Mười mấy người ở đây cũng không có vẻ chen chúc. Triệu Mẫn cùng Lý Nhược Hy xem thấy bọn họ lại đây, cũng thức thời tránh ra vị trí. Tỷ tỷ, Tiểu Ngư, nhìn thấy nằm ở trên giường bệnh Tiểu Ngư. Tiểu Ngư mẹ Vương Lan cùng Tiểu Man vội vàng đi tới. Nhìn thấy con gái tiểu tụy dáng dấp, Vương Lan nước mắt rì rào chảy xuống. Hà Chấn Hoa nhìn thấy trên giường bệnh Tiểu Ngư, cũng là viền mắt đỏ lên. Nhưng chung quy vẫn là nhịn xuống nước mắt. Cha, mẹ, Tiểu Man, các ngươi đều đến rồi. Nhìn thấy chính mình cha mẹ, Tiểu Ngư lộ ra một cái trắng xám nụ cười. Tiểu Ngư bị thương có nghiêm trọng không? Trần Mẫu Thiệu Tuyết Mai cũng bước nhanh đi tới giường bệnh một bên. Một mặt sốt ruột, mẹ, đừng lo lắng, rất nhanh là tốt rồi. Trần Mặc mở miệng nói rằng, ngươi còn không thấy ngại nói. Cánh dài cứng rồi thật sao? Phát sinh chuyện lớn như vậy, cũng không cho nhà gọi điện thoại. Phát cái tin tức, điện thoại cũng không gọi được. Nếu không phải xem tin tức, chúng ta còn giấu ở trống bên trong. Ngươi biết không? Chúng ta cùng Tiểu Ngư ba mẹ, suýt chút nữa dọa ra bệnh đến. Trần Mặc chỉ có thể ngoan ngoan đứng, nhường mẹ răn dậy, hắn điện thoại di động không. Thêm vào lo lắng quá mức Tiểu Ngư, lập tức quên cho nhà bảo đảm bình an. Hiện tại chỉ có thể bị mắng. Mẹ của đứa bé, được rồi, Tiểu Ngư còn có thương tại người. Đừng dọa đến nói, Tiểu Mặc, ngày hôm nay ngươi mẹ cuống lên một đường, khóc mấy lần. Lấy sau xảy ra chuyện gì, nhớ tới cho nhà gọi điện thoại. Không phải vậy người nhà sốt ruột. Trương Dương đi tới Trần Mặc bên cạnh lặng lẽ nói rằng. Biết rồi, Trần Mặc ngoan ngoan đồng ý. Thiệu Tuyết Mai không có lại răn dạy Trần Mặc, mà là cầm chuẩn bị tốt canh. Cho Tiểu Ngư sới một chén. Đông đảo người nhà vây quanh Tiểu Ngư. Trần Mặc cũng không xen tay vào được, chỉ có thể bất đắc dĩ ở một bên chờ. Đi ra ngoài tâm sự, một bên Lý Thành Chi đi tới hỏi. Có thể, Trần Mặc an ủi một hồi một tiếng. Người nhà tựa hồ cũng biết Lý Thành Chi thân phận đặc thù. Không có ngăn cản, hai người mới cùng rời đi phòng bệnh. U bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.